Chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 318, loại phụ nữ nào có thể đùa giỡn? Góc truyện audio.com, tôi không giấu vết đẩy tay anh ta ra, em thật sự không có chuyện gì hết, anh cứ lo làm việc khô xong, trở lại công ty đi, em mới vừa đến bệnh viện một chuyến rồi. Bác sĩ nói em không sao, chỉ là bị thiếu máu nhẹ thôi. Em đến bệnh viện sao? Ừ, lúc nãy đi thăm ông ngoại, thuận tiện đến bệnh viện một chuyến. Tôi nhàn nhạt nói, ánh mắt anh ta hơi thoáng qua một tia mất mát nhưng rất nhanh khôi phục. Lại như cũ, thật xin lỗi, ngay cả đưa em đi bệnh viện mà anh cũng không làm được, lần sau nhất định phải nói cho anh biết, có biết không? Ừ, tôi cảm nhận được dường như anh ta rất coi trọng chuyện này, điều này. Chứng minh cái gì chứ? Chứng minh anh ta quan tâm tôi sao? Đừng ngu ngốc, nếu anh ta thật sự quan tâm tôi, lo lắng cho tôi, tại sao lại còn ở chung với người phụ nữ khác? Đói bụng không? Chúng ta đi ăn chút gì đi. Tôi gật đầu cùng anh ta đi ra khỏi phòng, đi xuống lầu, vừa đúng lúc gặp phải Lục Chấn Hải. Ông ta vừa vặn đang bước vào cửa khí thế uy nghiêm, vừa nhìn thấy Lục Minh Hiên, hàng lông mày khí phách dựng đứng lên. Thằng con hư hỏng này, còn định tránh né ba tới khi nào nữa? Gương mặt Lục Minh Hiên trầm xuống, anh ta quay đầu lại nói với tôi. Em lên lầu trước đi, vào phòng chờ anh. Tôi biết là anh ta muốn tách tôi ra, là không muốn để tôi nhìn thấy anh ta và ba anh ta gây gổ sao? Ừ, tôi gật đầu, đi lên lầu, nhưng không có vào phòng, mà là đứng ngoài cửa, nghe lén bọn họ nói chuyện. Cuối cùng tôi vẫn cảm thấy, Lục Minh Hiên đang che giấu tôi rất nhiều chuyện. Tôi muốn biết mọi chuyện, lòng hiếu kỳ khiến tôi không thể không vểnh tai lên chăm chú lắng nghe. Cổ phiếu công ty xuống giá thành ra như vậy, con không định làm cái gì để thay đổi tình hình sao? Có phải con muốn nhìn thấy cơ nghiệp ba vất vả, xây dựng nên sụp đổ trong tay con không? Giọng nói của Lục Chấn Hải đầy tức giận. Con đang nghĩ biện pháp để xoay chuyển tình hình. Nghĩ cách sao, làm thế nào để xoay chuyển tình hình được đây? Lần này là do Dương Thừa Trung giở trò quỷ, mục đích chính là muốn trả thù con đó. Cũng là tại vì con chọc vào cái gì không chọc hết chuyện lại tìm. Đến con gái của Dương Thừa Trung, lần này tốt lắm, đắc đội với người ta. Rồi đó, trước kia ba đã từng cảnh cáo con rồi, loại phụ nữ nào có thể đùa giỡn, loại phụ nữ nào không nên đùa giỡn, phải biết phân biệt cho rõ, kết quả thì sao, người nên cưới thì con không cưới, còn người không nên cưới, con ngược lại lại đi cưới cô ta. Lần này thì hay rồi, nháo, thành một đống rắc rối lớn. Con chưa từng trêu chọc cô ta, cũng không có đùa giỡn cô ta tự thích con chỉ là không có từ chối mà thôi. Giọng nói của Lục Minh Hiên trầm thấp mà ngạo mạn. Cách chương.